Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng trực tiếp lập tức lên án Hoắc Khuynh Thành này. Nhưng mà những bình luận này căn bản không đê a o động được Hoắc Khuynh Thành. Thật ra đã có không ít người từng nói những lời này với cô, cũng từng mắng cô, qua nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Thậm chí cô thích nhất là nhìn những người không quen kia nhìn mình, lại không thể bỏ qua bộ dáng của mình. Bản thân đi đến một bước này, Hoắc Khuynh Thành cũng là một người có tâm trí kiên định, hoặc có thể nói là tự tẩy não cho mình. Cô không giống với Miên Miên Thỏ. Miên Miên Thỏ bị ép làm tiểu tam, khóc đến thảm trong phòng trực tiếp, nhưng mặt của cô thế mà lại không có một chút biểu tình gì. Nội tâm vô cùng mạnh mẽ, giọng nói của Tần Dược vang lên. Cô được sinh ra bởi người mẹ đơn thân, mẹ chưa kết hôn mà có con, khi còn bé đã lắm lời lưỡi thị phi. Hoắc Khuynh Thành gật đầu. Không sai, lúc còn trẻ, mẹ tôi bị người lừa. Có điều bà đối với tôi rất tốt, chưa bao giờ bởi vì cha ruột tôi lừa bà mà từ bỏ tôi. Tần Dược cũng không phản bác lại lời giải thích của đối phương. Lúc cô 3 tuổi, mẹ cô tái hôn, cô sống với bố dượng. 10 tuổi, mẹ cô ngoại tình, ly hôn, cách năm lại tái hôn. Không bao lâu sau cô liền phiêu bạt tứ phương, nhưng mà ý chí mạnh mẽ, năng lực học tập lại tốt, có số trạng nguyên, thi lên đại học, sau đó tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tốt nghiệp nghiên cứu sinh, năm nay 40 tuổi. Bằng cấp của người phụ nữ này, đừng nhìn hiện tại khắp nơi đều là nghiên cứu sinh. Phụ nữ 40 nếu như là nghiên cứu sinh, vào lúc đó, tuyệt đối là cấp bậc học bá. Đương nhiên, bên trong phòng trực tiếp, người phụ nữ này không dùng phần mềm làm đẹp, thậm chí còn không trang điểm đậm, có thể thấy người phụ nữ này xinh đẹp cỡ nào. Đương nhiên, phụ nữ 40 giống 30, như vậy chỉ có một cái khả năng, dùng tiền đúng chỗ, thẩm mỹ, sửa mặt, đều có thể, đương nhiên có thể làm chậm sự lão hóa. Hoắc Khuynh Thành gật gật đầu, nhưng mà vẫn cãi chày cãi cối một chút, nói, tôi năm nay 39, sinh nhật vào 3 tháng sau. Mỹ nữ luôn luôn rất để ý đối với tuổi tác, dù sao người nào cũng không muốn mình già yếu, thậm chí là e ngại nói về tuổi tác. Cái này gọi là lo nghĩ dung mạo, yêu sầu tuổi tác. Nhưng mà đối với Tần Dược mà nói, chỉ cần qua Tết Nguyên Đán thì cô chính là 40. Không có sự khác biệt nhiều lắm so với việc sinh nhật mấy tháng sau. Trước mắt chưa lập gia đình, nhưng lại có 3 đứa con. 2 người con trai, 1 người con gái, lần lượt là 10 tuổi, 7 tuổi, còn lại là 3 tuổi. Bên trong phòng trực tiếp, khung bình luận lại được đổi mới lần nữa. Có sao nói vậy, cô gái này được bảo dưỡng đúng là tốt. Trách không được có thể làm tiểu tam. Khá lắm, không có kết hôn, lại sinh cho người ta 3 đứa con. Hộ khẩu phải làm sao bây giờ? Đứa thứ 3 chính là mới sinh trong mấy năm này. Con gái đều 3 tuổi. Siêu sinh a, thực châu bò. Cô gái này đúng là liều mạng. Có long tử, cũng không thể thượng vị thành công. Đắt kỷ tuy đẹp, nhưng cũng chỉ là phi. Hoắc Khuynh Thành chính xác là đã bỏ ra rất nhiều trong chuyện tình cảm này. Nhưng mà, vẫn là vấn đề kia. Thật sự là vì thích sao? Tiền, quyền, đương nhiên đều tham dự vào trong đó. Tần Dược nói, cô gặp người đàn ông kia vào năm 28 tuổi. Đối phương lớn hơn cô 12 tuổi, nhưng mà có tiền có quyền. Chẳng những ủng hộ cô mở công ty mà còn giúp cô làm quen nhân mạch, để cô lẫn vào trong vòng tròn của hắn. Trước mắt, sự nghiệp của cô đã thành công, dã tâm tràn đầy, mưu toan tu hú chiếm tổ chim khách. Hoắc Khuynh Thành nói, anh ấy không có tình cảm gì với người phụ nữ kia. Qua nhiều năm như vậy, đều là ở riêng và đều ở cùng một chỗ với tôi. Tôi mới là người phụ nữ của anh ấy. Vậy tại sao qua nhiều năm như vậy, hắn lại không ly hôn? Hoắc Khuynh Thành không phản đối. Đối mặt với người phụ nữ như vậy, Tần Dược sẽ không đi giải thích nhiều. Hắn là một đoán mệnh sư, sẽ chỉ nói sự thật, không cần phải tham dự và đánh giá vào chuyện tình cảm cá nhân. Quyền thế của người đàn ông này ngập trời. Kết hôn chính là vì kết hợp lợi ích, không thể ly hôn vì cô được. Cô không phải là đào hoa bên trong số mệnh của ông ta. Chỉ là phòng ngoài mà thôi. Có điều, cô đã tới tìm tôi. Đương nhiên là đã xảy ra chuyện mà cô không có cách nào khống chế. Tôi cũng có thể nói chính xác cho cô là người bạn trai này của cô có tiểu tứ. Lời nói này chẳng những khiến cho hô hấp của Hoắc Khuynh Thành trở nên dồn dập, tính cả khung bình luận phía trên cũng vô cùng náo nhiệt. 6666, người làm tiểu tam, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiểu tam khác cướp. Thật sự muốn biết, đây là vị đại lão quyền thế ngập trời nào? Đúng vậy, cũng quá lợi hại rồi. Có người vợ xinh đẹp như vậy rồi mà còn tìm tiểu tứ. Người này lớn hơn người bị hại 12 tuổi. Năm nay 52. Bảo đao không già nha. Tần đại sư, anh nói xem người bị hại tới tìm anh, không phải là bởi vì hắn mua dưỡng thận phù đó chứ? Ha ha ha, wow. Đúng thật là có khả năng này. Đại sư, anh nói tiếp đi. Tần Dược nhìn một đống bình luận kia chỉ cảm thấy cạn lời. Khoan hãy nói, đúng thật là có loại khả năng này. Nhưng mà dù sao đàn ông cũng không giống với phụ nữ. 70 tuổi cũng có thể khiến cho người ta sinh con. Cho nên Tần Dược không xem những người này nói nữa. Mà lúc này, Hoắc Khuynh Thành lại mở miệng nói. Tần đại sư, tôi muốn biết, bạn trai tôi và người phụ nữ này là chơi một chút, hay là thật sự sẽ tiến tới cùng nhau, là thủy hữu được rút chúng. Tần Dược đương nhiên sẽ trả lời vấn đề của đối phương. Cô bây giờ đến phòng trực tiếp của tôi, đã đại biểu cho cô có dự cảm đó. Không phải sao, thật ra dù bây giờ cô không hỏi tôi, mà hỏi bất kỳ một người bạn nào cùng chung chí hướng với cô, bọn họ cũng sẽ trả lời cô vấn đề này. Căn cứ theo biểu hiện của cô, đoạn thời gian gần đây, đào hoa này của cô ra ngoài nhiều lần, đêm không về ngủ, tâm đã bay đi mất. Cô sinh con cho ông ta thì lại thế nào? Cô cảm thấy tim của ông ta ở chỗ của cô, sống cùng một chỗ với cô. Nhưng mà dựa theo mệnh cách của ông ta mà nói thì chính là người có nhiều con nhiều cháu. Vợ cả của ông ta cũng đã sinh cho ông ta 2 người con. Con trai lớn tuổi nhất đã 30 tuổi, tiếp nhận hơn phân nửa gia sản của ông ta. Có điều, thật ra tiểu tứ này mới chính là đào hoa của ông ta. Cô hiểu ý của tôi không? Hoắc Khuynh Thành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu trầm xuống, thiếu chút đã té xỉu. Gần như chỉ trong 30 giây, trong đầu của cô là một mảnh mờ mịt. Hơn nửa ngày, cô mới tìm được giọng nói của mình. Tần đại sư, ý của anh là, bạn trai tôi có thể sẽ ly hôn vì tiểu tứ này. Sau khi ly hôn, anh ấy sẽ lấy tiểu tứ này. Hai người bọn họ sẽ kết hôn. Như vậy tôi thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Nhiều năm như vậy, cô vì người đàn ông này mà lưng đeo tiếng xấu. Sinh 3 đứa con, còn làm trâu làm ngựa ở công ty. Kết quả hiện tại, cô cái gì cũng không có được sao? Cô không cam tâm. Cách chương.